Chương 1215, điều khiển. Ngày thứ hai, Trương Lương ở trong máy vi tính chọn đọc tài liệu tư liệu, muốn pha cái kia khu, dường như cũng có không ít gạo ồ à. Trương Lương sờ lên cằm, hắn cũng không phải lo lắng những thứ này, chỉ là hiếu kỳ rất nhiều thời điểm, chính mình hẳn là làm sao lựa chọn. V-V-V-66 C-O-M đương nhiên không cần phải xen vào đứng ở loài người trên lập trường vẫn là gạo trên lập trường, miễn là bảo vệ cẩn thận người bên cạnh, là được rồi. Chúng ta phải có một đoạn thời gian rất dài không thể gặp mặt, tiểu đồng hương, cả nệ kỳ Ken. Trương Lương nhớ lại hai người kia, nhưng không có đi qua nhi nở một lần ý nghĩ của các nàng. Chỉ là ly biệt mà thôi, cũng không phải là cái gì ghê gớm sự tình. Hơn nữa, Trương Lương bây giờ còn có lấy thật là nhiều việc cần hoàn thành. Lần sau trở về, chúng ta liền kết hôn đi. Trương Lương nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, thấp giọng nói rằng. Ừ mạ đồ ạ kỳ dạ theo bản năng ôm sát người trước mắt. Nói như thế cắm kỳ, thực sự không quan hệ à so sánh với. Lúc này Trương Lương trong lòng nhưng thật ra vô cùng trộn dạ. Hắn có thể không phải xác định, đã biết nói gì nói, có xảy ra vấn đề gì không. Bất quá, cũng không có cái gì quan hệ. Ngược lại đã sớm làm xong cái này tâm lý chuẩn bị. Trương Lương ở trong lòng yên lặng nghĩ. Hắn lần này nhưng là lấy thân phận khác nhau đi ra a cũng bất quá là cái dạng này trình độ mà thôi. Trương Lương ở trong lòng yên lặng nghĩ, tiếp đó, thân phận của hắn liền từ gậu biến thành lục soát quan. Trong này lòng trời lở đất, không phải người bình thường có thể thể hội đến. May Trương Lương đại tâm bẩn, đối với cái này chủng sự tình càng là không có bất kỳ hảo tại ý chỉ là, cái kia bị Trương Lương quản hạt khu vực, cũng là nghênh đón một nhóm mới lục soát quan. Cùng những người khác bất đồng, ở chỗ này mỗi người, trên cơ bản đều là đã chuẩn bị tốt nghiệp học viên cũ, chỉ có một Trương Lương là ngoại lệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người vẫn là có vài phần không thích hứng cảm giác, dù sao, trước mắt Trương Lương, ở trong trường học danh khi đúng là quá lớn một điểm. Thế nhưng, mặc kệ dù lớn đến mức nào, ở cấp cao nhân trong mắt, lúc này Trương Lương cũng không tính là cái gì, chẳng qua là một cái người thanh niên mà thôi. Coi như là như thế nào đi nữa lợi hại, cùng bọn họ đến tuổi này lớn hơn rất nhiều nhân cùng một chỗ tương đối, khẳng định vẫn là người lớn tuổi tương đối lợi hại a điểm này căn bản là không cần nói nhiều, cho nên những thứ này cấp cao người, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn đem Trương Lương để vào mắt, chỉ bất quá, có thời điểm, dáng vẻ như vậy ý tưởng là muốn không phải, cũng tỉ như nói ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới. Trương Lương cực kỳ biết rõ, những người này ý nghĩ trong lòng, chỉ bất quá, vào lúc này chính hắn trong mắt, ý nghĩ của những người này có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Cũng chính bởi vì dáng vẻ như vậy quan hệ, cho nên, đối với này lúc Trương Lương mà nói, hắn cũng không chuẩn bị đem chính mình thực lực bạo lộ ra. Chỉ có làm những cái này cấp cao nhân thấy được trước mắt Trương Lương thời điểm, mới có hiển lộ ra vài phần kinh ngạc tâm tình, tại bọn họ trong lòng, cực kỳ hiển nhiên là, cũng không cho rằng trước mắt Trương Lương có thể cùng bọn họ đánh đồng. Vì vậy, làm Trương Lương đi tới trước mặt bọn họ thời điểm, bọn họ mới có thể hiển lộ ra như vậy kinh dị dáng dấp. Chỉ bất quá, lúc này Trương Lương vẫn duy trì khiêm tốn, tối thiểu, hắn cũng không có đem chính mình phía trước ý tưởng cho triển lộ ra. Cũng chính bởi vì quan hệ như vậy, những người này dần dần phát hiện, chính mình phía trước địch ý dường như cũng không có cần phải. Dù sao, trước mắt Trương Lương không hề giống là trong đồn đãi như vậy không tốt ở chung. Cũng chính là tại loại này tình huống bên dưới, lúc này mọi người mới từ từ phản ứng kịp, muốn đem một cái cấp thấp, còn chưa đạt tới tốt nghiệp yêu cầu học viên phái qua đây, cần bao lớn sức quyết đoán. Người của phía trên là điên rồi sao nhìn trước mặt rõ ràng vẫn chỉ là một thiếu niên bộ dáng người thanh niên, lúc này trong lòng của mọi người, đều kìm lòng không đặng toát ra ý tưởng giống nhau, dáng vẻ như vậy cách làm, chỉ có năm đó ạ gì mà Kitsuku mới có như vậy tư cách. Mà trước mắt Trương Lương, dựa vào cái gì cũng có thể hưởng thụ đặc thù như vậy vinh dự đâu loại ý nghĩ này, để ở chàng tất cả mọi người không biết phải nói chút gì mới tốt, dù sao, tại bọn họ trong lòng, cấp thấp làm sao có thể hơn được cấp cao ý tưởng, cũng sớm đã là thâm căn cố đế. Sở dĩ có thể như vậy, tự nhiên là bởi vì tương đối những người khác biểu hiện mà nói, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Trương Lương hiển nhiên không phải ở nơi này trong đó. Những người này dám cần đi qua tiêu chuẩn để cân nhắc tất cả, cũng là tự tìm khổ ăn. Đang ở Trương Lương tới chỗ này để một ngày, vẫn tính là bình an vô sự, thế nhưng ngày thứ hai, đã có người tới gây khó khăn cho hắn. Xem Trương Lương đệ một ngày biểu hiện, chắc là một cái tính gần cùng vô hại người thanh niên, điều này làm cho một số người nhịn không được ở trong lòng cảm giác được buồn cười. Lúc trước trường học trong đồn đãi, không khỏi đem Trương Lương truyền thật là đáng sợ một ít, trước mắt chỉ là một cùng cấp thấp học sinh không sai biệt lắm người thanh niên mà thôi, ở đâu có đáng sợ như vậy. Thế nhưng rất nhanh, khi mọi người ngay mặt đối mặt trước mắt Trương Lương thời điểm, bọn họ mới có minh bạch, trong này chỗ bất đồng, thế nhưng, những thứ này đều là nói sau. Phía sau cây mây học trưởng, thật muốn chỉ điểm ta sao? Trương Lương nhìn trước mặt nam tử cao lớn, bình tĩnh hỏi.